Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1087, trao đổi cơ thể tỉ muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An bài của ta những thứ này, tạp chí thời trang chụp ảnh cùng mấy lần phỏng vấn, còn có chính là quay quảng cáo. Sakurajima Mai nhàn nhạt nói, so trong tưởng tượng ít hơn a, Yuto có chút ngoài ý muốn. Sợ người nào đó cảm thấy tịch mịch cố ý giảm bớt lượng công việc. Sakurajima Mai một bộ vì bạn trai lo nghĩ bạn gái tốt bộ dáng, trên thực tế là sợ chính mình không có ở đây thời điểm gia hỏa này lại đi quyến rũ những nữ sinh khác. Đến lúc đó nàng cùng thời gian e là sẽ càng ngày càng ít. Có như thế một cái bạn trai thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Sakurajima Mai đem lực chú ý đặt ở Toyohama Nodoka lịch trình bên trên. Ngược lại là Nodoka bên này sắp xếp hành trình phải từ từ. Toyohama Nodoka giải thích nói, cơ hồ cũng là ca hát cùng khiêu vũ huấn luyện, bởi vì cuối tháng có Sweet Bullet đơn độc buổi hòa nhạc. Sweet Bullet là Toyohama Nodoka thần tượng đoàn trưởng, tất cả đều là thanh nhất sắc học sinh trung học Mỹ thiếu nữ. Chỉ mong có thể ở trước đó khôi phục ta không có ca hát cùng khiêu vũ kinh nghiệm. Sakurajima Mai không phải thần tượng xuất sinh, mà là diễn viên, hai người này có minh xác phân chia. Nodoka ngươi như thế nào? Chụp ảnh cùng thăm hỏi ta đều có kinh nghiệm, nhưng mà quay quảng cáo việc này. Theo lý thuyết hoàn toàn không am hiểu, đạo diễn là cái theo kịch bản gốc chụp người, chỉ cần trước đó chuẩn bị sẵn sàng cũng sẽ không xảy ra sự cố. Sakurajima Mai an ủi, vậy tạm thời quyết định như vậy đi, ngươi có ý kiến gì? Sakurajima Mai nhìn về phía Yuto, công tác an bài không có vấn đề, nhưng mà ta làm sao bây giờ? Nếu như dựa theo phần kia lịch trình, không phải cũng không có làm chuyện người lớn thời gian sao? Yuto bất đắc dĩ nói. Quảng cáo, phốc, Nodoka gương mặt đỏ bừng, bốc lên hơi nước. Toyohama Nodoka chịu không được lớn như thế kích động, mặc dù giữa nàng cùng Amakawa Yuto đã xảy ra quan hệ. Ở đây còn có tiểu hài tử tải. Sakurajima Mai trách cứ, ta sau đó sẽ đền bù ngươi, cho nên trong khoảng thời gian này liền nhịn một chút a tốt a, Yuto nhún vai. Buổi sáng ngày mai 7 giờ 50 dưới lầu gặp mặt ngươi mang Nodoka đi đến trường. Sakurajima Mai nhìn Yuto nói. Vâng vâng, Yuto bị thúc ép tiếp nhận chính mình là công cụ người sự thật. Trước khi đi có thể hay không cho ta một cái tạm biệt hôn a, Yuto liền đối với Mai giang tay. Các ngươi muốn đối thân thể của ta làm cái gì a, Toyohama Nodoka đỏ mặt kêu to. Chấm, sau đó, Yuto liền rời khỏi Sakurajima Mai nhà. Đợi Yuto rời đi, Nodoka mới quay sang nhìn xem Sakurajima Mai dò hỏi. Cái kia, Mai tiểu thư, bạn trai ngươi, hắn là người như thế nào? Mai nghe vậy không khỏi nhíu mày một cái, nhìn xem nàng nói. Thế nào, thích hắn sao? Mặc dù lấy hắn nhan trị ngươi thích hắn ta không có chút nào ngoài ý muốn. Không, không phải, chỉ là ta có chút hiếu kỳ mà thôi, không nghĩ đến Mai tiểu thư lại quen bạn trai. Toyohama Nodoka vội vàng giải thích. Ta cũng là người, là nữ sinh, chuyện này không phải là sớm hay muộn sao, Mai thần sắc không thay đổi thản nhiên nói. Như vậy, có thể nói cho ta sao? Hắn là người thế nào? Toyohama Nodoka dò hỏi, quảng cáo, dù sao nàng cùng Amakawa Yuto ở giữa cũng đã xảy ra quan hệ, muốn Toyohama Nodoka quên đi là không có khả năng. Bất quá, nàng cũng rất hiếu kỳ Amakawa Yuto là người như thế nào, vì sao hắn lại trở thành tỷ tỷ bạn trai? Mặc dù gia hỏa này nhan trị rất cao, bất quá nàng không cho rằng tỷ tỷ mình sẽ bởi vì đối phương bên ngoài mà bị hấp dẫn. Yuto sao, là một cái rất hoa tâm gia hỏa. Sakurajima Mai thở dài một tiếng. Hoa tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn quen cái khác nữ hài sao? Toyohama Nodoka nghe vậy có chút tức giận nói. Dù sao tại người bình thường tư duy bên trong, đã có bạn gái nhưng còn trêu chọc nữ hài khác chính là cặn bã nam. Không sai, ngoại trừ ta bên ngoài, hắn còn có rất nhiều bạn gái. Đây là hắn khuyết điểm, bất quá cũng không có che giấu đi hắn ưu tú, ngược lại ta cũng thường xuyên bởi vì diễn xuất sự tình cho nên không ở bên hắn. Bất quá, nói đến nơi này, Sakurajima Mai trên gương mặt nở nụ cười hạnh phúc. Hắn không phải là một cái nữ hài có thể giữ chặt được. Mặc dù ở bên hắn thời gian không nhiều, nhưng mỗi lần ta đều rất vui vẻ, hắn sẽ tại ta cần lúc xuất hiện tại ta bên cạnh dạng này là đủ. Toyohama Nodoka há to miệng, bất quá nhìn thấy Sakurajima Mai cái kia không giống như giả vờ thần sắc nàng cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá Toyohama Nodoka lúc này đối với Amakawa Yuto hiếu kỳ không thôi, gia hỏa này rốt cuộc là thần thành phương nào, lại có thể khiến cho tỷ tỷ nàng chấp nhận hắn hoa tâm. Ngôn tình hay, ngày thứ hai, Yuto đúng giờ đến Sakurajima Mai nhà dưới lầu. Sakurajima Mai cùng Toyohama Nodoka sớm chờ. Kém cỏi, vậy mà để cho nữ sinh đợi lâu như vậy. Toyohama Nodoka bất mãn nói. Yuto nhìn đồng hồ, nói. Không phải vừa vặn sao? Quảng cáo, chẳng lẽ bình thường cùng tỷ, Mai tiểu thư hẹn hò à cũng là để nữ hài tử chờ ngươi sao? Không biết vì cái gì, đột nhiên giáo dục đứng lên. Những sự tình này cũng không nhọc đến phiền ngươi quan tâm. Không nghĩ tới Toyohama Nodoka là ẩn tàng tỷ khống. Nếu như các ngươi không muốn đến trễ, vẫn là vừa đi vừa nói tốt hơn. Sakurajima Mai đã đi ra ngoài một khoảng cách. Trên đường, Toyohama Nodoka nghĩ đến một vấn đề. Để cho ta làm bộ Mai tiểu thư căn bản không có khả năng a, đụng tới phải tốt bằng hữu lập tức liền sẽ phát giác được chỗ không đúng. Đây chính là một vấn đề, nhưng xây dựng ở có bằng hữu trên cơ sở. Yên tâm đi, nàng ở trường học không có bằng hữu. Yuto bỏ đi lo lắng Toyohama Nodoka. Ai, Toyohama Nodoka kinh ngạc, lấy nàng tỷ tỷ mị lực ở trường học chẳng lẽ không phải chúng tinh phùng nguyệt sao? Mặc dù không có bằng hữu, bất quá tỷ muội là có không ít. Nói xong, Yuto liền mở ra điện thoại, đem Gosho Ankyo cùng Kasumi Gaoka Utaha ảnh chụp mở ra, đưa cho Toyohama Nodoka nhìn. Đây là Gosho Ankyo cùng Kasumi Gaoka Utaha, là tỷ tỷ ngươi bạn học cùng lớp, đương nhiên các nàng cũng giống tỷ tỷ ngươi, là ta bạn gái. Người có thể đem mình trên người vấn đề nói cho các nàng sẽ hiểu phải làm gì. Cách chương.